Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lão Trần. Các bạn hãy ấn đăng ký và ấn chuông để có thể nhận được thông báo. Ở đây thì mình sẽ tiến hành đọc các cái thể loại liên quan đến xuyên không xuyên Việt và một ít số chuyện tu tiên hoặc là có một chút đá đá sắc hiệp thì để dành cho những cái bạn mà các bạn thích đọc những cái chuyện phiêu lưu, những cái chuyện xuyên Việt. Tuy nhiên là do công việc thì các bạn không có thời gian đọc. Thì ở đây mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Nếu các bạn thích thì có thể like và share kênh YouTube của mình lên trang cá nhân của các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Xin chào anh em, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với nội dung của Võ Đạo Đan Tôn, chương Bốn Phương Đều Tới. Ở phần trước thì sau khi gia đình của Lưu Ly kiện lên liên minh võ giả, bọn họ đã gọi Lâm Tiêu đến để sát hạch chuẩn võ giả của hắn và hắn đã nhẹ nhàng vượt qua. Sau khi hắn vượt qua và thể hiện ra thiên phú kinh người của mình, thì tất cả những người có mặt đều muốn lôi kéo Lâm Tiêu về với thế lực của mình. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay, để xem Lâm Tiêu cuối cùng là chọn thế lực nào. Châu Giang hét to một tiếng, tiếng còn chưa nói dứt thì hắn đã giơ tay lên đầu tiên, là người biểu quyết Lâm Tiêu vô tội. Cái này, mọi người đang sững sờ lúc này mới phát hiện Châu Giang thống lĩnh không giống với người khác, nhưng bây giờ lại giơ tay phán vô tội. Mà hắn giơ tay đầu tiên hiển nhiên là muốn lưu lại ấn tượng tốt cho Lâm Tiêu. Đúng là hèn hạ, trong lòng mọi người thầm lóng một tiếng rồi cả đám lại giơ tay, không có ai bỏ tay xuống. Lúc này ba nghị viên thành tân vệ đều giơ tay. Đã như thế thì xem xét đấu sinh tử có hiệu lực, Lâm Tiêu vô tội. Châu Giang hét to, tuyên bố kết quả, chợt mỉm cười nhìn qua Lâm Tiêu. Hắn tươi cười đầy hôn hòa nhưng lại giống như là mấy khối nham thạch nhằn nhau, uốn éo lại với nhau trên mặt, hiển nhiên là tỏ thiện ý với Lâm Tiêu mà hắn cười thật khó coi. Lâm Tiêu, ta là phó thống lĩnh phủ thành trụ tân vệ, Châu Giang. Nếu như người tấn cấp Trần Vũ Giả có thể gia nhập quân đội của đế quốc vì đế quốc hiệu lực, như vậy thì cứ tới phủ thành trụ tìm ta. Quân đội đế quốc mới là cường đại nhất, hơn nữa đãi ngộ của chúng ta còn cao hơn các thế lực khác. Châu thống lĩnh nói lời này khiến người ta không dám đồng ý à. Trong đám người thì chỉ có Đàn Các Mã trưởng lão chưa từng nói chuyện. Đàn Các chúng ta chẳng những bồi dưỡng luyện dược sư mà cũng tuyển nhận cả võ giả thiên tài, người có thể cân nhắc một chút. Đối mặt với nhiều cường giả mời chào, Lâm Tiêu cung kính thì lễ. Cảm tạ chư vị đại nhân ưu ái, thế lực của chư vị đại nhân uy danh hiển hách, danh chấn đại lục, trong lòng tại hạ trong lúc nhất thời khó mà lựa chọn. Kính xin chư vị đại nhân cho tại hạ một chút thời gian để suy nghĩ. Đó là tự nhiên. Châu Giang gật đầu. Ngươi yên tâm, căn cứ quy định của võ giả liên minh, bất cứ thế lực nào cũng không được phép ép buộc một võ giả phải gia nhập thế lực của mình. Nhưng mà tất cả đều thành lập trên trụ cột là ngươi trở thành chân vũ giả trước 16 tuổi. Ta hy vọng là ngươi không kiêu ngạo mà không ngừng cố gắng. Vâng, cảm tạ thống lĩnh đại nhân đã đề điểm. Lâm Tiêu cảm ơn. Hiện tại Lâm Tiêu may mắn là bản thân mình không có nói ra chuyện mình tấn cấp chân vũ giả. Nếu không chỉ sợ hiện tại khó mà thoát thân. Mà đám người Châu Giang hiển nhiên cũng không ngờ Lâm Tiêu hiện tại đã tấn chức chân võ giả. Nếu như bọn họ biết được điểm này, cũng không biết trong lòng sẽ khiếp sợ tới mức nào. Nếu người đã thông qua khảo hạch chuẩn võ giả, như vậy thì cứ lấy một phần phương pháp tu luyện trụ cột của võ giả liên minh và bằng chứng chuẩn võ giả. Rồi ngày một hàng tháng chính là khảo hạch thực chiến, người có thể tùy thời tham gia. Lát nữa sẽ có người dẫn người đi. Được rồi, xem như chuyện này đã hoàn thành, chúng ta nên trở về đại sảnh nghị sự để xem xét công việc kế tiếp. Châu Giang nói xong những chuyện này, liền dẫn đầu rời khỏi đại sảnh khảo thí. Tất cả nghị viên của võ giả liên minh mỗi tháng cố định tụ tập một lần để xem xét những chuyện trọng đại trong tháng. Đây cũng là nguyên nhân mà bọn họ lựa chọn ngày hôm nay để xét chuyện của Lâm Tiêu. Sau đó trong đại sảnh khảo thí chỉ còn lại có Lâm Tiêu, Khương Hồng và ba tên nhân viên mang Lâm Tiêu tới đây. Lâm Tiêu, ngươi hôm nay đã gây ra động tĩnh lớn rồi. Khương Hồng nhìn qua Lâm Tiêu, cười khổ nói một câu. Lâm Tiêu cũng là bất đắc dĩ, hiển nhiên không ngờ rằng chuyện lại biến thành như vậy. Trong lòng may mắn là bản thân mình còn có điểm giữ lại, nếu không còn không biết sẽ biến thành cái dạng gì. Lâm Tiêu, ngươi vừa thông qua khảo hạch chuẩn võ giả, chúng ta cũng nên đi đăng ký một lúc. Võ giả đầu lĩnh tươi cười cũng không còn lạnh băng như ban đầu nữa. Bọn họ là nhân viên của võ giả liên minh, đi ra ngoài thường làm ra vẻ tài trí hơn người. Nhưng sau khi trải qua chuyện vừa rồi, bọn họ hiểu Lâm Tiêu này tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, cho nên nào dám bày ra giã đỡ và ngạo khí trước mặt hắn. Người có thể làm việc ở đây đều là những người tinh tường, tự nhiên là hiểu đối mặt với người nào thì nên bày tỏ thái độ ra sao. Được nhân viên công tác dẫn dắt, Lâm Tiêu nhanh chóng tiến hành đăng ký ngay trong võ giả liên minh, hơn nữa còn cầm phương pháp tu luyện nguyên lực trụ cột và bằng chứng chuẩn võ giả. Có bằng chứng chuẩn võ giả này, Lâm Tiêu có thể không cần đi huấn luyện quán tu luyện, hưởng thụ đại ngộ đặc thù, đồng thời nếu muốn trở thành trợ lý huấn luyện quán thì cũng có thể tiến hành đăng ký tại võ giả liên minh, khi đó sẽ phân phối Lâm Tiêu đi tới huấn luyện quán nhậm chức. Đương nhiên, hôm nay Lâm Tiêu đã đột phá Trần Vũ giả cho nên sẽ không có hứng thú đi huấn luyện quán để làm trợ lý gì đó. Lâm Tiêu, nếu thủ tục đã làm xong thì chúng ta cũng nên đưa người trở về. Võ giả đầu lĩnh mỉm cười nói. Không cần nhọc chư vị, ta tự mình trở về là được. Lâm Tiêu vội vàng cự tuyệt. Ai, ngươi không cần khách khí, chúng ta đã mang ngươi từ trong nhà ra thì tự nhiên cũng sẽ mang ngươi trở về. Nhân viên công tác cười nói, dùng thiên phú của Lâm Tiêu, không có gì bất ngờ xảy ra thì tương lai chắc chắn sẽ vượt qua bọn họ. Có cơ hội kết bạn với Lâm Tiêu là một cường giả tương lai, bọn họ vui vẻ còn không kịp. Bên ngoài liên minh võ giả, rất nhiều dân chúng tụ tập nơi này không ngừng nghị luận với nhau. Giờ này đã là sau giờ ngọ, Lâm Tiêu đi vào bên trong đã hơn một giờ. Tất cả mọi người đang chờ mong xem võ giả liên minh rốt cuộc định đoạt chuyện này ra sao. Lâm Tiêu kia dám giết Ly Nhi nhà ta, thực sự là chết không đáng tiếc. Hy vọng võ giả liên minh định tội hắn tốt nhất là lăng trì xử tử mới có thể giải mối hận trong lòng ta. Lưu Hoành nắm chặt nắm đấm oán hận nói một tiếng, nhìn có cánh cửa của võ giả liên minh đầy dữ tận. Phụ thân, ngươi yên tâm, võ giả liên minh nhất định tiến hành công bằng, đòi lại công đạo cho tỷ tỷ. Lưu Lực thần sắc vặn vẹo nói. Đồng thời hai người bọn họ thỉnh thoảng nhìn qua phía Lâm Vệ Quốc ba người, trong mắt tràn đầy hung quang. Nhu Nhi, ca ca của ngươi sẽ không sao chứ? Một đường đi theo Lâm Tiêu tới đây, Trần Phượng Lan đứng ngoài cửa ra vào chờ đợi trong lo lắng, mười ngón tay nắm chặt đã nói rõ nội tâm bất an của nàng. Yên tâm đi nương, nhị ca nhất định không có việc gì. Thần sắc của Lâm Nhu kiên định, nhưng sắc mặt nàng vẫn nhìn ra là bất an. Lâm Tiêu đi vào lâu như thế mà không có chút tin tức nào, Lâm Nhu làm sao không sốt ruột. Bên kia, Lâm Vệ Quốc vẫn trầm mặc không nói, nhưng hai mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa của võ giả liên minh, trong lòng đang âm thầm cầu nguyện. Vì sao còn chưa ra? Đúng thế, Lâm Tiêu đi vào sao lâu vậy? Võ giả liên minh chưa tuyên án xong hay sao? Ken két, đột nhiên cánh cửa của võ giả liên minh vẫn đóng chặt mở ra. Mọi người nhìn theo chỉ thấy mấy người đi ra khỏi cửa. Đầu lĩnh chính là thiếu niên tóc ngắn màu đen, mà sau lưng hắn là vài tên nhân viên công tác của võ giả liên minh. Là Tiêu Nhi, nhị ca. Trần Phượng Lan, Lâm Nhu lên tiếng đầu tiên vội vàng lao tới, mà Lâm Vệ Quốc cũng theo sát phía sau, thần sắc kích động. Phụ thân, nương, tam muội, các người sao lại tới đây? Lâm Tiêu bước lên phía trước hỏi một câu. Chúng ta lo lắng cho ngươi cho nên đi theo, ngươi thế nào, không sao chứ? Trần Phượng Lan dò xét toàn thân Lâm Tiêu, lệ nóng doanh trọng, sợ như tỷ của mình thiếu đi miếng thịt nào đó. Là Lâm Tiêu, hắn sao lại đi ra? Chẳng lẽ tuyên bố kết quả Lâm Tiêu vô tội? Trên đường cái rất nhiều dân chúng nhìn thấy cảnh này trong lòng nghi hoặc hỏi nhau. Lâm Tiêu, Lưu Hoành và Lưu Lực oán hận nhìn qua Lâm Tiêu. Khi Lâm Tiêu xuất hiện thì nội tâm hai người cảm thấy không ổn. Ngay lúc mọi người thảo luận và nghị luận với nhau, có một nhân viên công tác của võ giả liên minh cầm theo thông cáo đi ra. Nhân viên công tác này thấy ba nhân viên công tác cùng hộ tống Lâm Tiêu ra khỏi cửa thì gật đầu, dừng lại trên bậc thang và mở thông cáo trong tay. Thỉnh chư vị yên tĩnh lại, hiện tại tuyên đọc kết quả của việc đệ tử huấn luyện quán Lâm Tiêu đánh chết trợ lý huấn luyện quán Lưu Ly. Nhân viên công tác hô to, quanh quẩn cả khắp đường phố. Lâm Tiêu tuy là đệ tử huấn luyện quán là đạt tới thực lực chuẩn võ giả, tiến hành sinh tử đấu với trợ lý huấn luyện viên Lưu Ly là hợp tình hợp lý, song phương đã ký kết khế ước sinh tử là sinh tử do trời, việc này chấm dứt, bất kể kẻ nào nháo sự sẽ bị khép vào tội vu oan võ giả, nghiêm phạt thật nặng. Nhân viên công tác hét to, mặc kệ dân chúng phía dưới phản ứng thế nào, đọc xong thông cáo thì quay người đi vào trong. Soạt, dân chúng trên đường cái xôn xao. Cái gì? Không, không có khả năng. Lưu Hoành và Lưu Lực nhìn qua thông cáo trên tay của nhân viên công tác, trong mắt mang theo vẻ khó tin, ngồi bệt xuống đất. Phụ thân, nương, tam muội, chúng ta đi thôi. Lâm Tiêu cũng không thèm nhìn đám người Lưu Hoành, vịn mẫu thân Trần Phượng Lan lên xe do võ giả Liên Minh an bài rồi rời đi. Lưu Gia kiện Lâm Tiêu lên võ giả Liên Minh bây giờ đã có kết quả, Thanh Tân Vệ an tĩnh đi nhiều, dân chúng vốn nghị luận cũng đã bình tĩnh lại. Đối với một ít dân chúng mà nói thì chuyện này kết quả thế nào cũng không quan tâm, không liên quan tới bọn họ, chỉ là chuyện trả dư tiểu hậu mà thôi. Cơ hồ trong một đêm, cả thành Tân Vệ an tĩnh lại, giống như cục đá ném vào trong nước sinh ra gợn sóng, sau rung động thì an tĩnh lại. Cả thành Tân Vệ hiện tại chỉ nhớ kỹ nhân vật chính là Lâm Tiêu, hắn là đệ đệ của đệ nhất thiên tài thành Tân Vệ Lâm Hiên, năm nay chỉ mới có 14 tuổi cũng đã đạt tới tân võ giả, à chuẩn võ giả. Nhưng mà ngày hôm sau, tất cả yên lặng thì nhà Lâm Tiêu lại trở nên náo nhiệt. Tại hạ là chấp sự của Tuyệt Diệt Cốc, Cung Quang, thay mặt cho quản Lỗ Tư đại nhân tới hỏi thăm Lâm Tiêu tiểu hữu. Giữa trưa có một trung niên mặc trang phục võ giả màu đen đi vào nhà Lâm Tiêu chắp tay chào hỏi. Thân là chấp sự của Tuyệt Diệt Cốc, Trần Vũ giả tam chuyển, thân phận địa vị của Cung Quang cực cao, đối với người bình thường cho dù là võ giả cũng có ngạo khí. Nhưng trước mặt Lâm Tiêu, hắn lại tươi cười lấy lòng, vẻ mặt vô cùng chân thành, thần sắc đúng là không chê vào đâu được, không dám khinh thường Lâm Tiêu tuổi nhỏ mà lên mặt. Lâm Tiêu tiểu hữu, những ngày qua bị người ta vu oan, chắc hẳn trong lòng không tốt. Tuyệt Diệt Cốc Lỗ Tư tổng quản sau khi biết được, đã bảo tại hạ cố ý dâng lên chút lễ mọn, hy vọng Lâm Tiêu tiểu hữu có thể bình tâm, sớm ngày tu luyện thành chân võ giả. Cung Quang chắp tay nói ra, phía sau hắn có hai tên đại hán dáng người khôi ngô, bưng hai hộp lễ vật đặt vào phòng khách của Tiêu gia. Cung tiền bối khách khí, Lâm Tiêu chắp tay, bảo ba người ngồi xuống. Lâm Nhu lúc này dâng ba chén trà nóng lên. Sau chén trà nhỏ nói chuyện phiếm một lát, thì Cung Quang ba người rời khỏi phủ đệ. Nhị ca, Tuyệt Diệt Cốc đưa tới thảo dược nhất giai, một khỏa nhất phẩm ôn nguyên đan, còn có 100 lượng bạc. Lâm Nhu mở hộp lễ vật trên đầy mặt tràn đầy mừng rỡ. Vì sao mấy người khác đưa lễ vật tới đều là như vậy? Bên cạnh phòng khách nhỏ, trước người Lâm Nhu bày ra một đống lễ vật, sắp chất đầy cả nửa căn phòng. Nhị ca, mỗi nhà đều đưa tới lễ vật, giá trị chừng 1.000 lượng bạc. Nhiều đồ như thế cộng lại cũng hơn 2 vạn. Có bạc này, về sau chúng ta không cần cực khổ nữa. Lâm Nhu thần sắc vô cùng kích động. Từ khi đại ca ra ngoài ý muốn, 5 năm qua, Lâm gia vẫn quẫn bách. Hai huynh muội thời gian qua vô cùng tiết kiệm, hôm nay khó được lại thu nhiều đồ vật hữu dụng như thế, khó trách Lâm Nhu lại kích động như vậy. Tam muội, người cần thì cứ dùng đi. Trong lòng Lâm Tiêu rung động, căn cứ vào hiệp nghị với võ giả liên minh lúc trước, tất cả thế lực lớn không thể đào người, hiển nhiên bằng cách tặng lễ vật lớn. Hôm nay tất cả thế lực đều tùy tiện tìm lý do tới bái phỏng, mỗi nhà chỉ đưa chút đồ vật có giá trị chừng 1.000 lượng, mà tài chính khởi động cho một chân vũ giả cũng là như thế. Ân, đáng tiếc là bọn họ không có tặng thối thể đan, bằng không thì ta qua vài ngày có thể đạt tới luyện cốt đỉnh phong rồi, cũng có thể trùng kích lên luyện tùy kỳ. Được hai mảnh U Lan Thảo của Lâm Tiêu trợ giúp lúc trước, trong thời gian 2-3 tháng này, Lâm Nhu vừa mới đột phá lên luyện cốt kỳ đột nhiên tăng mạnh, hôm nay khoảng cách tới luyện cốt đỉnh phong cũng không còn xa. Nói đến thối thể đan, ta mọi người không phải là làm việc tại đan các sao, nơi này có hơn 1.000, người có thể cầm đi mua sắm thối thể đan. Nếu như ngân lượng đủ thì ở đây có linh dược nhất giai, ta tin tưởng tùy tiện xuất ra một chút có thể đổi được thối thể đan rất dễ dàng. Lâm Tiêu trực tiếp phân phó, những linh dược này tuy chân quý nhưng lại không bằng dùng để trao đổi lấy thứ hữu ích cho tam muội sớm ngày đột phá luyện tùy kỳ. Nhị ca, cái này không tốt lắm đâu, những linh dược này tuy tạm thời không dùng đến, nhưng ngươi vừa đạt tới chuẩn võ giả chưa lâu, đến lúc đó ngươi tấn cấp chân vũ giả, vạn nhất có được thiên phú luyện đan thì có thể mang ra thử nghiệm. Không có gì không tốt cả, cứ làm theo lời ta đi. Lâm Tiêu khoát tay. Có được nhị tinh toàn điện giáp phân thân, Lâm Tiêu đột phá lên chân vũ giả nhất chuyển, hôm nay hắn đã không cần tiết kiệm nữa. Hơn nữa chở ngươi đột phá lên luyện tùy kỳ, nhị ca còn có thể cho ngươi kinh hỉ, xem chừng nào thì ngươi có thể tấn cấp đây. Lâm Tiêu mỉm cười. Kinh hỉ? Lâm Nhu nghi hoặc nhìn qua Lâm Tiêu, chợt nói. Nhị ca, ngươi nhìn xem, ta rất nhanh sẽ tấn cấp luyện tùy kỳ. Ha ha, ta sẽ chờ tin tốt của ngươi. Lâm Tiêu cười nói. Hiện tại cũng là giữa trưa, nghĩ đến nên đến thì đều đã tới, ta cũng được thanh tịnh. Mấy ngày nữa chính là thời gian khảo hạch thực chiến, ta phải hào hào tu luyện, chuẩn bị tốt một chút. Bận rộn tới giữa trưa, Lâm Tiêu cho tới bây giờ mới có thời gian tu luyện.

nhưng mà hai chúng ta sẽ không dễ dàng chịu thua đâu. Trong ánh mắt Vương Kiện và Triệu Phi mang theo cảm kích, có nhất phẩm ôn nguyên đan này, hai người bọn họ có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Chỉ cần thiên phú đầy đủ, nói không chừng trong 3 tháng sẽ đạt tới chuẩn võ giả. Ha ha, ta cũng kỳ vọng các người chuẩn thành chuẩn võ giả đây. Vương Kiện Triệu Phi cảm động trong lòng, bọn họ xem ra ôn nguyên đan đối với Lâm Tiêu mà nói cũng là thứ vô cùng chân quý hữu dụng, tuyệt đối không có khả năng ngại nhiều. Nhưng hôm nay, Lâm Tiêu lại không chút do dự mang ra tặng cho bọn họ. Loại tình nghĩa này cũng không phải chỉ là bằng hữu bình thường có thể làm được. Đây chính là loại bằng hữu vì giúp bạn mà không tiếc tính mạng. Ba người vừa uống trà, vừa trò chuyện về kinh nghiệm võ đạo và chuyện xảy ra trong thành Tân Vệ. Lâm Tiêu hôm nay đã là nhất chuyển chân vũ giả. Tại phương diện luyện tùy kỳ tấn cấp lên chuẩn võ giả đã có ít nhiều kinh nghiệm, thỉnh thoảng chỉ điểm cho hai người, nên ba người trò chuyện tới tối. Trong nửa tháng kế tiếp, Lâm Tiêu đóng cửa trong nhà tu luyện không dám lười biếng. Cho dù đã tấn cấp chân võ giả, nhưng Lâm Tiêu vẫn yêu cầu bản thân rất cao. Một cường giả chính thức sẽ không vì thành tựu trước mắt mà đắc chí, ánh mắt vĩnh viễn đều nhìn thẳng về phía trước. Lúc đêm khuya, ánh mặt trăng sáng tỏ chiếu vào đỉnh viện trống trải. Lâm Tiêu mặc quần áo luyện công trên người, đang di động cực nhanh, phiêu linh giống như là lá cây, lại giống như chim én vui sướng không ngừng vờn quanh đỉnh viện. Thân ảnh của hắn được ánh trăng chiếu rạng, xiêm ra một cảm giác phiêu hốt. Hô, bát diện uy phong. Lâm Tiêu trong lúc di động cực nhanh hét to một tiếng, thân hình nhảy lên không trung, song trưởng đánh thẳng xuống phía dưới. Oanh! Tiếng khí kình nổ mạnh vang lên, hai tay của Lâm Tiêu lăng không hóa thành chảo, hai cỗ khí lưu kình bạo ngưng tụ trong tay, hình thành hai cơn gió lốc đáng sợ. Không khí nổ vang đùng đùng, Lâm Tiêu hai mắt như điện, thần sắc nghiêm nghị, hai tay đánh thẳng vào hư không. Bồng, lòng bàn tay của hắn đánh ra pháo kích, hai khí lưu áp xúc cao độ đánh thẳng vào mặt đất, đánh ra hai cái hố đen trên mặt đá xanh cứng rắn. Bá, Lâm Tiêu hai chân rơi xuống đất, hít sâu một hơi, thân thể lập tức hồi khí. Vũ kỹ nhân cấp cao dài, quả nhiên không giống bình thường, không mở ra nguyên trì thì không nhận ra, một khi gia nhập nguyên lực, uy lực của nó tăng lên rất nhiều. Lâm Tiêu những ngày này chưa không ngừng hấp thu thiên địa nguyên khí, gia tăng hàm lượng nguyên khí trong nguyên trì, tinh lực chủ yếu tập trung vào vô ảnh phiêu hồng quyết và cực đạo uy thiên quyền. Trải qua tu luyện những ngày này, Lâm Tiêu hôm nay đã nắm được cách lợi dụng nguyên khí để thi triển vô ảnh phiêu hồng quyết và thức thứ nhất của cực đạo uy thiên quyền là bát diện uy phong. Tuy còn chưa thuần thục, thế nhưng đã tương đương nắm giữ hai vũ kỹ nhân cấp cao giai, từ đó mà gia tăng tốc độ tu hành. Khi hắn còn là chân vũ giả nhất chuyển, thì đây đúng là chuyện khiến người ta khiếp sợ. Ngày mai chính là lúc khảo hạch thực chiến. Sau khi thông qua khảo hạch, tiếp nửa tháng có thể làm bộ mở ra nguyên trì, trở thành chân vũ giả. Lâm Tiêu trở lại gian phòng của mình, suy nghĩ kế hoạch. Chuẩn võ giả tấn cấp chân võ giả nhất chuyển, trọng yếu nhất là công pháp tu hành. Mà tất cả thế lực lớn quý giá nhất cũng là công pháp tu hành. Mỗi một môn công pháp nguyên lực có thể giúp đỡ võ giả hấp thu thiên địa nguyên khí tăng lên gấp 10 lần, mấy chục lần, thậm chí hơn 100 lần. Hơn nữa, khả năng cô đọng nguyên lực cũng có trợ giúp rất lớn. Có thể nói cùng là chân võ giả nhất chuyển, có công pháp tu hành và không có công pháp là hai khái niệm khác nhau. Nhưng bởi vì không muốn bạo lộ quá mức là tốc độ kinh thế hãi tục của mình, Lâm Tiêu chỉ có thể làm bộ, qua một thời gian ngắn nữa mới có thể trở thành chân võ giả. Rạng sáng ngày thứ hai, Lâm Tiêu rời khỏi nhà sớm đi tới võ giả liên minh. Trong đại sảnh võ giả liên minh có vài tên nhân viên công tác đang duy trì trật tự. Đại lượng chuẩn võ giả tụ tập nơi này bàn luận với nhau. Lâm Tiêu vừa đi vào trong phòng đã hấp dẫn ánh mắt của nhiều người. Nhìn kìa, là Lâm Tiêu. Hắn chính là Lâm Tiêu, chính là đệ tử đánh chết trợ lý huấn luyện viên sao? Nhìn qua cũng không có gì đặc biệt cả. Nghe nói Lâm Tiêu năm nay mới 14 tuổi, mấy tháng trước chỉ là đệ tử luyện cốt kỳ, hôm nay rõ ràng cũng đã trở thành chuẩn võ giả. Trước đó không lâu, càng là đánh chết cả chân vũ giả nhất chuyển trợ lý huấn luyện viên Lưu Ly, cũng không biết là tu hành như thế nào. Cho dù tiếng xì xào bàn tán chuyển tới, ở đây rất nhiều chuẩn võ giả nhìn qua Lâm Tiêu, ánh mắt của từ vị khác nhau, không quan tâm, giật mình, khinh miệt, căm thù, vân vân. Trải qua chuyện Lưu gia kiện lên cấp trên, thanh danh của Lâm Tiêu sớm đã chuyển ra khắp thành Tân Vệ. Tuy rất nhiều đệ tử ở đây chưa nhìn thấy hắn, nhưng đối với Lâm Tiêu làm chuyện gì thì rất quen thuộc như sấm bên tai. Lâm Tiêu cũng không quản xem bọn họ đang bàn luận cái gì, trực tiếp đi vào gian phòng hẻo lánh nhắm mắt dưỡng thần. Sau khi tấn cấp chân võ giả, lâm tiêu ngũ giác được gia tăng trên phạm vi lớn, đơn giản nghe được tiếng nghị luận, cho dù bọn họ áp chế giọng nói. Lâm tiêu, nghe nói vài ngày trước vừa tấn cấp chuẩn võ giả, không hảo hảo tu luyện củng cố thực lực, hôm nay tới tham gia khảo hạch thực chiến, đúng là ngu không ai bằng. Đâu chỉ ngu, khả năng hắn cho rằng đánh chết một trợ lý huấn luyện viên là thiên hạ vô địch, thực là ngây thơ. Lão La, người chớ xem thường người ta, trợ lý huấn luyện viên Lưu Ly đã mở nguyên chỉ tấn cấp chân vũ giả nhất chuyển, có thể đánh chết nàng, thực lực lâm tiêu này không tầm thường đâu. Chân vũ giả, xỉ, người cũng tin sao? Tất cả mọi người chuyển ra, Lưu Ly tấn chức chân vũ giả, nhưng không có trải qua võ giả liên minh xem xét, ai nói là đúng được. Lại nói là nữ nhân thì mạnh hơn nữa cũng mạnh được bao nhiêu chứ? Lão La, lời nói không thể nói vậy, dù như thế nào thì Lưu Ly 2 tháng trước cũng đã thông qua khảo hạch thực chiến, chúng ta còn chưa thông qua đây này. Người nhìn là tốt rồi, người với yêu thú quá khác nhau. Lâm tiêu còn trẻ như vậy, nó không chừng vừa nhìn yêu thú thì đã khóc lóc thảm thiết đến vãi ra quần. Nghe được tiếng nghị luận nhao nhao, lâm tiêu nội tâm lại yên tĩnh như nước, không quan tâm tới. Cũng chuyện chuyển tai người nọ người kia tự nhiên khác nhau. Giống như lúc trước lâm tiêu là đệ tử huấn luyện quán, trước và sau khi xảy ra chuyện, thái độ đối với lâm tiêu như thế nào hắn đã hiểu rõ. Trong mắt rất nhiều chuẩn võ giả ở đây, từ nhiều góc độ khác nhau, đối với lâm tiêu nhiều hơn chính là sự ghen ghét và xem thường. Có thể trở thành chuẩn võ giả, trừ một ít người thì còn lại không ai, không phải là kẻ nổi bật. Trong nội tâm tràn ngập sự ngạo nghễ cùng tự tin, cũng không dễ dàng bị người ta nói phục được. Người chính là lâm tiêu sao? Đột nhiên một giọng nói hơi non nớt nhưng tràn ngập tự tin vang lên bên tai lâm tiêu. Lâm tiêu trợn mắt nhìn lại, chỉ thấy một thiếu niên mặc quần áo luyện công, thần thái ngạo mạn nhìn qua lâm tiêu với ánh mắt lăng lệ, sâu trong mắt không che giấu được vẻ xem thường và cao ngạo. Là Vu Dịch Văn, hắn đi tìm lâm tiêu làm gì? Đám chuẩn võ giả chung quanh thần thái nghi hoặc. Vu Dịch Văn năm nay 15 tuổi, bởi vì sinh ra vào tháng 12, thực tế lớn hơn lâm tiêu chỉ vài tháng. Trước khi lâm tiêu nổi danh thì Vu Dịch Văn chính là thiên tài nổi danh khắp cả thành Tân Vệ này. Ta là Vu Dịch Văn, nghe nói người năm nay mới chỉ có 14 tuổi, được xưng là đệ nhất thiên tài của thành Tân Vệ sao? Vu Dịch Văn khóe miệng cong lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào lâm tiêu nói. Thế nào, lúc khảo hạch thực chiến có hứng thú thử một chút không? Nhìn xem ai mới là đệ nhất thiên tài của thành Tân Vệ. Trong mắt của Vu Dịch Văn bắn ra một tia ánh sáng giống như nhìn thấy đồ ăn ngon, tràn ngập khát vọng. Không có hứng thú, lâm tiêu lắc đầu rồi trực tiếp nhắm mắt lại. Vu Dịch Văn khẽ giật mình, lập tức cười lạnh một tiếng cũng không nói nhiều. Vu Dịch Văn đúng là ngu xuẩn, người khác đều nói hắn thiên phú cực cao. Nhìn tính cách của hắn thì thành tựu chắc chắn có hạn. Đệ nhất thiên tài thành Tân Vệ cũng chỉ hư danh mà thôi, xem ra hắn chỉ có thế. Lão La trước đó còn bình luận lâm tiêu, giờ phút này lại khó chịu nhìn qua Vu Dịch Văn, thấp giọng nói. Chư vị chuẩn võ giả, đã đến giờ, tất cả mọi người nghe đây, lập tức bắt đầu khảo hạch thực chiến, thỉnh tất cả mọi người đi theo ta, không được chạy loạn. Vài tên nhân viên công tác xem thời gian hô lớn, đồng thời dẫn đầu ra khỏi phòng. Lâm tiêu đi ở trong đám người, mọi người đi trong hành lang của võ giả liên minh vài phút, không bao lâu đã đi sâu vào trong võ giả liên minh, tới một đại sảnh chung quanh có đầy cửa sắt. Những cửa sắt này làm từ thép thô to như cánh tay. Xuyên thấu qua những cánh cửa này nhìn vào bên trong rỗng tuếch. Sâu trong cánh cửa sắt là một lớp đá cứng màu đỏ. Vách tường bốn phía có không ít những cái hố. Một mùi hôi thối khó chịu từ trong các cái hố này bay ra. Chẳng lẽ muốn chúng ta đối chiến với yêu thú trong cửa sắt sao? Nhìn thấy cảnh tượng này, Liêm Tiêu cũng hơi chấn động. Từ bên ngoài cửa sắt, khí tức bên trong làm chuẩn võ giả bên ngoài lạnh mình. Trong đó có một tên trung niên sắc mặt cương nghị, một đầu tóc ngắn đi tới, lãnh đạm nói. Chư vị chuẩn võ giả, ta là Trúc Sơn, là chấp sự của võ giả liên minh, đồng thời là tổng giám khảo của kỳ khảo hạch thực chiến. Nói đúng hơn là các người có thể thông qua khảo hạch hiện tại hay không là do ta nói thì mới tính. Giọng nói của Trúc Sơn lạnh lùng, quanh quẩn ở trong đại sảnh trống trải. Khảo hạch thực chiến rất đơn giản, tổng cộng phân làm 2 bước. Bước đầu tiên là cuộc chiến ở trong phòng, bước thứ hai là cuộc chiến ra ngoại. Hiện tại chúng ta sẽ bắt đầu cuộc chiến đầu tiên. Trúc Sơn vung tay lên, rắc một tiếng, cửa sắt bên trong đột nhiên mở ra. Bên trong cửa sắt có tiếng hô đáng sợ, từ tiếng gầm rú lại có cả khí tức hung hãn từ trong lao ra. Hống! Sau cửa sắt là một con tật phong lang mạnh mẽ lao ra. Nó nhìn rất nhiều võ giả bên ngoài gào rú, hai mắt đỏ thẫm, há to cái miệng nhèo nước dãi, nhìn qua rất hung tàn. Nhất tình yêu thú tật phong lang. Thân là chuẩn võ giả thì tất cả mọi người ở đây cơ bản đều hiểu biết được một chút về yêu thú. Thời điểm ở huấn luyện quán, các giáo quan đã từng giảng giải đặc thù của các loại yêu thú. Nhưng hôm nay nhìn thấy không ít chuẩn võ giả sắc mặt nghiêm trọng, trong đó một ít người sắc mặt đã trắng bệch. Có một ít người như Vu Dịch Văn thì ánh mắt lại tràn đầy hưng phấn. Ở phương diện thực lực, khi võ giả và yêu thú ngang nhau thì thực lực của yêu thú sẽ hơi mạnh hơn một chút. Cùng là chân võ giả nhất chuyển và nhất tinh yêu thú, luận về khí lực, tốc độ, sự chịu đựng thì nhất tinh yêu thú sẽ chiếm ưu thế nhất định. Nhưng mà nhất tinh yêu thú cũng không có trí tuệ mà chỉ có bản năng công kích, còn võ giả nhân loại lại có thể thông qua phân tích tình hình đánh lén giết địch. Bởi vậy từ trước tới nay khi ở giã ngoại thì tỷ lệ thắng của võ giả lại cao hơn. Ở trong căn phòng nhỏ bịt kín này khiến người ta khó phát huy được thực lực. Tổng giám khảo, ngươi không phải là để cho chúng ta trong đó chiến đấu với tật phong lang đấy chứ? Trong đám người có thiếu niên sợ hãi nói. Nghe nói như thế rất nhiều người biến sắc, trừ một ít chuẩn võ giả tuổi già hoặc là đã tham gia khảo hạch thực chiến là bình tĩnh. Đại đa số chuẩn võ giả cơ bản đều mới có 16 tới 18 tuổi, đều chỉ là thiếu niên. Đối mặt với yêu thú hùng mãnh như thế, tâm tình sợ hãi là chuyện rất bình thường. Đúng vậy. Khảo hạch đầu tiên của các ngươi là vào trong căn phòng đó chiến đấu với tật phong lang. Đương nhiên cũng cần không cần các ngươi đánh chết nó, chỉ cần các ngươi có thể kiên trì 20 hô hấp là hợp cách. Kiên trì thời gian càng dài thì đánh giá càng cao. Nhớ kỹ, thành tích các ngươi sẽ được đưa tới cho các thế lực lớn. Đối với các ngươi về sau có thể tiến vào trong đó hay không, sau khi tiến vào có đãi ngộ gì là rất quan trọng. Đi vào phòng chém giết tật phong lang. Dù mọi người ở nơi đây có cao ngạo hay tự tin thế nào, nghe thế đều biến sắc. Những chuẩn võ giả này nói thì như rồng leo, làm thì như mèo mửa. Lúc trong huấn luyện quán thì không ăn bao nhiêu cực khổ, lúc đi vào hào khí bừng bừng, nhìn thấy tật phong lang thì sắc mặt trắng bệch. Bây giờ là thời điểm cho bọn họ nhìn thấy sự thật tàn khốc. Một gã chấp sự khẽ lắc đầu. Đúng vậy à, khi ở trong khu vực dân cư, nghe được yêu thú đáng sợ và tự mình trải qua là hai niệm hoàn toàn khác nhau. Không có trải qua quá trình như thế, chỉ sợ lần đầu tiên bọn họ đi vào giã ngoại là đã phải chết. Cũng không biết hiện tại có bao nhiêu hạt giống ưu tú ở đây. Một chấp sự khác nhìn ra xa, bình luận. Nghe nói đệ đệ của đệ nhất thiên tài Lâm Hiên là Lâm Tiêu cũng tới đây, 14 tuổi chuẩn võ giả, không biết hắn thành tích sẽ thế nào. Còn có Vu Dịch Văn kia cũng không tệ, năm nay cũng mới 15 tuổi, nghe nói cũng được không ít thế lực chú ý. Mấy chấp sự ánh mắt nhìn qua Lâm Tiêu cùng Vu Dịch Văn nhiều hơn một chút. Chỉ cần có thể trước 16 tuổi trở thành chân vũ giả, đến lúc đó chính là thiên tài, gia nhập các thế lực lớn, tương lai phát triển xa hơn người khác. Nhưng mà, bằng vào thiên phú còn không cách nào trở thành võ giả cao cấp. Đối với võ giả trọng yếu nhất chính là tâm tính. Một chút thiên tài thời niên thiếu thực lực đột nhiên tăng mạnh. Vừa đến thực chiến thì lại luống cuống, thực lực 10 phần chưa phát huy được một nửa. Về sau cũng không có khả năng là có bao nhiêu thành tựu. Tốt rồi, khảo thí bắt đầu. Trúc Sơn quát to, khảo hạch thực chiến bắt đầu. Thứ nhất, Lý Hưng, người lựa chọn vũ khí rồi tiến vào trong. Tổng giám khảo Trúc Sơn lạnh lùng nói ra. Sau khi hắn nói xong thì một thiếu niên chừng 17 tuổi do dự đi ra, trên mặt không còn chút máu nào, từ trên giá vũ khí cầm lấy một thanh kiếm bước vào trong. Trúc Sơn nhướng mày, tiếp nhận số thẻ bài của người này, rồi sau đó mở cửa căn phòng, không chút do dự đẩy Lý Hưng vào trong. Hống, căn phòng đóng lại, tật phong lang khát máu nhìn, hung tàn vào mặt Lý Hưng, chân trước giơ lên chuẩn bị lao tới. Nhìn thấy tật phong lang hùng mãnh như thế, Lý Hưng bị dọa cho sắc mặt tái nhợt. Nhưng mà thời khắc tràn ngập nguy cơ, hắn không cũng chút nhượng bộ nào, cắn răng một cái, thân hình thoáng cái lao qua một bên, đồng thời cầm trường kiếm trong tay, chém thẳng vào người của tật phong lang. Một kiếm này của hắn hơi tinh diệu, hắn bình thường có tu luyện qua một ít kiếm pháp, thế nhưng tốc độ tật phong lang quá nhanh, còn chưa chờ hắn đâm trúng thì thân thể tật phong lang trầm xuống, tránh né trường kiếm như thiểm điện đánh vào ngực Lý Hưng. A! À, Lý Hưng cả kinh kêu to một tiếng, chân tay luống cuống, trường kiếm trong tay lung tung bổ vào tật phong lang nhưng không chém trúng tới cả một cọng lông. Cơ hồ đồng thời, móng vuốt chân trước của tật phong lang đã đánh vào ngực Lý Hưng, đánh hắn văng ra ngoài. Bá! Lý Hưng té xuống mặt đất lạnh như băng, trường bào trên ngực vỡ tan, xuất hiện vết máu ghê người, máu tươi chảy ra như nước. Hống, Tật Phong Lang một kích đánh trúng, mùi máu tươi càng kích thích nó điên cuồng, gầm nhẹ một tiếng sau đó lao tới cắn cổ họng của Lý Hưng. À, không muốn. Thiếu niên Lý Hưng sợ tới mức té cứt té đái, trên mặt không còn có một tia huyết sắc nào, hai tay chống đất lùi nhanh ra sau. Hô, vào lúc Tật Phong Lang sắp cắn trúng Lý Hưng, một bóng người đột nhiên hiện ra sau cửa sắt, trong nháy mắt đã đi tới trước mặt của Tật Phong Lang, một tay đè vào đầu, ấn nó nằm xuống đất. Hống, Tật Phong Lang điên cuồng gầm thét, chân trước không ngừng cào lên nham thạch, lưu lại từng dấu vết dài. Lúc này, bị tên chấp sự võ giả liên minh ấn xuống không thể động đậy. Lúc này, có một chấp sự khác đi tới mang Lý Hưng ra, rồi giao cho người khá chữa thương. Lý Hưng, hai nhịp hô hấp. Trúc Sơn lắc đầu, ghi vào sổ. Hít. Tất cả mọi người ở đây nhìn thấy Lý Hưng bị Tật Phong Lang đánh trọng thương bại lui, không hẹn mà cũng hít một hơi lãnh khí. Chỉ có Lâm Tiêu là nao nao, ánh mắt như có điều suy nghĩ. Nhất tinh yêu thú Tật Phong Lang tốc độ cực nhanh, lực công kích cũng không yếu. Nếu như gặp trong rừng núi, thiếu niên Lý Hưng này chỉ sợ bị một kích đánh gãy xương, trọng thương không dậy nổi. Nhưng vết thương trên ngực Lý Hưng, nhìn qua thì máu me đầm đìa, huyết nhục mơ hồ, nhưng kỳ thực lại không có gãy xương, chỉ là dấu vết mặt ngoài trông hơi đáng sợ mà thôi. Tật Phong Lang này hẳn đã bị võ giả liên minh dùng thủ đoạn nào đó hạn chế thực lực, chỉ có khoảng 8 phần thực lực của một nhất tinh yêu thú. Dùng lực lượng và thân pháp của chuẩn võ giả, chỉ cần tâm tư tỉnh táo, hết sức thi triển sở học, kiên trì 20 hô hấp cũng không phải là việc khó. Chỉ tiếc vừa rồi, thiếu niên kia đã quá sợ hãi lùi bước, thực lực bản thân phát huy chưa tới 6 thành, cũng khó trách hắn lại bị thảm bại như vậy. Lâm Tiêu phân tích. Thứ hai, Trương Nguyên, có mặt. Khi Trúc Sơn đọc tên, một thiếu niên thân hình cao lớn dung mạo tục tằng đi ra, thần sắc không chút do dự trực tiếp bước vào trong phòng. Trương Nguyên, ngươi trong khảo hạch lần trước kiên trì được 16 giây, lúc này hy vọng thông qua. Chấp sự ấn Tật Phong Lang xuống mỉm cười nói. Yên tâm đi đại nhân, ta lúc này đây có lòng tin. Ánh mắt của Trương Nguyên kiên định nhìn chằm chằm Tật Phong Lang. Vậy thì tốt, bắt đầu đi. Chấp sự nói xong, liền đi ra ngoài. Hống, Tật Phong Lang mất đi trói buộc, hét lớn một tiếng, như thiểm điện phóng tới Trương Nguyên. Móng vuốt sắc bén chụp tới. Sắc mặt Trương Nguyên trầm tĩnh, thân hình lui qua bên phải một bước, nhưng mà tốc độ Tật Phong Lang lại nhanh hơn, trong khi tập kích có thể đổi hướng. Nó như thiểm điện đã lao tới trước mặt của Trương Nguyên. Khai mở, Trương Nguyên hét lớn một tiếng, thân hình nhảy lên, hai đấm oanh kích vào chân trước của Tật Phong Lang. Phanh, khí tức cuồng bạo tỏa ra chung quanh, Trương Nguyên phi tốc rút lui, mà thân hình Tật Phong Lang cũng lung lay một cái, sau khi rơi xuống đất cũng không tấn công lần nữa. Trương Nguyên hiển nhiên không phải lần đầu tiên tham gia thực chiến, kinh nghiệm có, cũng không hoảng loạn, né sang một bên để chiến đấu với Tật Phong Lang. Trương Nguyên thật là lợi hại, thì ra Tật Phong Lang cũng không phải mạnh như vậy. Chỉ cần làm đâu chắc đó, cẩn thận, nó không chừng chúng ta cũng có thể kiên trì qua 20 nhịp hô hấp. Vốn trong lòng run sợ, rất nhiều người nhìn thấy cảnh này không khỏi nhao nhao nghị luận, sắc mặt khẩn trương cũng hỏa hoãn lại không ít. Trúc Sơn ở bên cạnh tươi cười khó phát hiện. Hắn an bài như thế là có dụng ý của mình, trước hết để cho bọn họ nhìn thấy nhân loại chiến đấu với Tật Phong Lang là tàn khốc thế nào, là vì để cho đám đệ tử ở đây phải khẩn trương, tâm mang sợ hãi, làm cho bọn họ biết rõ chiến đấu với yêu thú không phải là luận bàn mà là sinh tử một mất một còn. Kế tiếp lại an bài Tật Phong Lang chiến đấu với chuẩn võ giả đã từng tham gia khảo hạch, mục đích là nói cho mọi người biết. Yêu thú cũng không phải là đáng sợ tới mức không thể chiến đấu, chỉ cần làm đâu chắc đó thì triển ra sở học của bản thân cũng không phải là không có hy vọng chiến thắng. Trong phòng, Trương Nguyên cùng Tật Phong Lang chiến đấu rất nhanh vượt qua 15 hô hấp. Trong đoạn thời gian này, Trương Nguyên vừa né tránh vừa chiến đấu chính diện với Tật Phong Lang, không ngừng chiến đấu với nó. Nhưng mà tốc độ Tật Phong Lang thực sự quá nhanh. Và lúc nó công kích, Trương Nguyên không cẩn thận, trên cánh tay lập tức bị Tật Phong Lang xé rách ra một vết máu sâu tới tận xương. À, Trương Nguyên bị đau hét lớn một tiếng, nhưng hắn cũng không buông tha, mà tiếp tục chống cự. Thế nhưng, sau khi bị thương, tốc độ và thân pháp cùng lực lượng đều giảm nhiều, lúc này cực kỳ nguy hiểm. Rốt cuộc sau mấy lần công kích, bị Tật Phong Lang đánh trúng bụng, máu tươi giàn giụa té xuống đất. Trong nháy mắt này, Tật Phong Lang bỗng nhiên nhào tới, mở miệng cắn vào đầu Trương Nguyên. Hô, lúc này chấp sự lại giơ tay, duỗi tay đập vào gáy của Tật Phong Lang, rồi một tay nhấc nó lên. Trương Nguyên cố chịu đau đớn cũng không nhìn Tật Phong Lang trước mặt đang gào thét, mà ánh mắt khẩn trương nhìn qua Trúc Sơn bên ngoài. Trương Nguyên, 21 nhịp hô hấp, thông qua. Trúc Sơn khẽ gật đầu, ghi chép vào quyển sách. Hô, Trương Nguyên thở dài một hơi, thân thể sụi lơ, lập tức có nhân viên mang hắn ra chữa thương. Tiếp theo, Vương Hiểu, Trúc Sơn lại quát. Đám thiếu niên khẩn trương tham gia thí luyện. Vương Hiểu có kinh nghiệm hai người trước, tuy cũng là lần đầu tham gia khảo hạch thực chiến, ngược lại không có bối rối như Lý Hưng lúc đầu. Nhưng mặc dù thế, lần thứ nhất giao thủ với Tật Phong Lang cũng làm Vương Hiểu khó tránh có chút chật vật, ước chừng 11 hô hấp cũng bị Tật Phong Lang đánh bại. Lần khảo hạch thực chiến này thì có 67 chuẩn võ giả tham gia, trong đó có một bộ phận chuẩn võ giả là tham gia tỉ thí, ít thì 1-2 lần, còn gần 30 chuẩn võ giả mới tham gia lần đầu. Tân tấn chuẩn võ giả và võ giả đã tham gia khảo hạch có sự khác nhau rất lớn, nhưng tân tấn chuẩn võ giả mặc dù biết phải tỉnh táo, nhưng bởi vì không hiểu được tốc độ và tập tính của Tật Phong Lang cho nên khó trách khỏi việc bại trận. Cho dù phát huy bình thường thì cũng khó mà vượt qua 10 hô hấp. Cũng không phải nói là bọn họ kém hơn những người từng tham gia bao nhiêu, mà là đối phương, công kích hung ác của Tật Phong Lang đúng là lần đầu tiên, cho nên bọn họ khó tránh khỏi việc bối rối trong cách xử lý. Ngược lại, những chuẩn võ giả đã từng tham gia khảo hạch, cả đám làm gì chắc đó, không ngừng thông qua khảo hạch. Dù sao đã từng trải qua một lần, hơn nữa lại có một tháng khổ tu, trong nội tâm đã sớm có chuẩn bị. Nhưng mà trong những võ giả thông qua kia, phần lớn chỉ kiên trì được 30 hô hấp là bại trận. Có thể kiên trì vượt qua 30 hô hấp trước mắt chỉ có 2 người, về phần 40 hô hấp thì không có ai. Lão La, ngươi nói lần này tham gia khảo hạch thực chiến có mấy người mới thông qua. Trong lúc tham gia khảo hạch, mấy người cũ không ngừng đánh giá về những người mới. Thông qua mấy người ư? Lần đầu tiên ta tham gia khảo hạch còn không kiên trì được 10 hô hấp. Hơn nữa, căn cứ kinh nghiệm lúc trước của ta mà nhìn, nhân vật mới không có kẻ nào thông qua. Lão La nhếch khóe miệng tươi cười, nhìn chung quanh rồi nói ra. Trong loại trường hợp này thì đám lão nhân khó tránh sinh ra một chút cảm giác ưu việt. Đây là bẩm sinh trong lòng người, không có quan hệ tới thực lực. Vậy thì không nhất định nha. Nghe nói lần này có vài nhân vật mới thiên phú cao, thực lực không tệ như Vu Dịch Văn, Lữ Tuyết, Lâm Tiêu, Dương Huy, bốn người bọn họ danh tiếng lừng lẫy, đặc biệt là Vu Dịch Văn cùng Lâm Tiêu. Thực lực bọn họ chắc chắn không yếu hơn những người đã tham gia 1-2 lần khảo hạch thực chiến. Một tên thiếu niên eo quấn dây lưng đỏ nói ra. Ha ha, lão nhị, chúng ta xem kỹ đi, nổi danh có dùng được sao? Đây là khảo hạch thực chiến, không quan hệ tới thiên phú hay danh tiếng, ngược lại liên quan tới tâm tính. Những thiếu niên thiên tài này thiên phú rất mạnh, thế nhưng dù sao cũng không trải qua sóng gió, toàn bộ thực lực phát huy tới 7 thành đã là rất tốt, còn muốn thông qua khảo hạch ư, không có khả năng. Lão La lắc đầu, thần sắc nắm chắc. Tiếp theo, Dương Huy. Lúc này Trúc Sơn lạnh lùng quát lên, mọi người nhìn sang chỉ thấy một thân thiếu niên mặc trang phục đen bình tĩnh tiến lên, không do dự trực tiếp đi tới giá binh khí, xách thanh chiến đao. Dương Huy năm nay 16 tuổi, ở thời điểm luyện tủy kỳ chiến đấu với 3 cao thủ đồng cấp mà không bại, còn đánh cho 2 tên bị thương, cho nên thành danh lan xa. Trong đám chuẩn võ giả mới nổi danh, có 4 người mà thôi. Dương Huy xuất hiện lập tức khiến mọi người chú ý, ngay cả chấp sự của võ giả liên minh cũng đoán xem Dương Huy có thể duy trì mấy lần hô hấp. Hống, Dương Huy vừa tiến vào trong phòng, Tật Phong Lang bạo ngược lập tức nhào lên, thân hình cao lớn, tốc độ cực nhanh. Nó lao tới Dương Huy như thiểm điện, hai mắt khát máu làm người ta sợ hãi. Hừ, Dương Huy hừ lạnh một tiếng, ánh mắt bỗng nhiên co rút lại, thân hình di động qua một bên, né tránh công kích của Tật Phong Lang. Đồng thời chiến đao trong tay, nhanh như tia chớp bổ vào hông Tật Phong Lang. Xùy, đao mang sầm lãnh chém xuống một nhúm lông của Tật Phong Lang. Soạt, đám người nhìn thấy cảnh này thì sợ hãi thán phục. Kỳ thật thân pháp của Dương Huy cũng không cao minh, là trong lúc Tật Phong Lang lao tới né qua một bên thì võ giả ở đây ai cũng làm được. Nhưng mấu chốt chính là bỏ qua thời cơ, né tránh quá sớm. Chậm một phần thì trúng chiêu, mà sớm thì lại không được. Mà Dương Huy này hiển nhiên thể hiện là năng lực nắm bắt thời cơ rất tốt. Đại đa số thiếu niên đều là không đợi Tật Phong Lang lao tới trước mặt mình mới tránh né. Làm thế tuy an toàn nhưng cũng cho Tật Phong Lang thời gian để phản ứng. Dương Huy thần pháp rất nhanh, đào rất tốt. Vài tên chấp sự cũng tán thưởng. Dương Huy này đúng là rất dụng tâm trên đào pháp. Lâm Tiêu nhìn chằm chằm, mà trước Trần Vũ Giả thì bình thường đều tu hành quyền pháp. Đương nhiên, binh khí cũng là một khóa học bắt buộc trong huấn luyện quán, thế nhưng lại có rất ít người tiêu tốn thời gian ở mảng này. Mà Dương Huy này có đao pháp khác với người ta, hiển nhiên hắn đã dụng tâm với đao pháp từ rất lâu. Ở trong phòng, Dương Huy cùng Tật Phong Lang chiến đấu nhanh chóng, hắn mỗi lần né tránh đều rất tinh diệu và dứt khoát. Dương Huy nguy hiểm, tuy thân pháp của hắn tinh diệu nhưng mới trở thành chuẩn võ giả cho nên còn chưa phát huy ra tinh túy. Một lần né tránh còn không có việc gì, nhưng vẫn né tránh như thế sớm muộn cũng xảy ra ngoài ý muốn. Tới lúc đó thì... Lâm Tiêu nhìn qua, trong nội tâm âm thầm lắc đầu. Quả nhiên, hô. Lúc trải qua 18 hô hấp, Dương Huy vừa mới chuyển qua nửa xích, đột nhiên thân hình Tật Phong Lang hơi nghiêng, móng vuốt sắc bén duỗi dài ra một đoạn, xé rách ở phần eo của Dương Huy. A! Dương Huy đau nhức kêu ra tiếng, hiển nhiên không có dự liệu được tình huống như vậy. Vừa định nhịn đau phản kích, thấy Tật Phong Lang đã bị chấp sự nhấc lên, mà móng vuốt sắc bén của Tật Phong Lang đã cách cổ họng của hắn chưa tới vài tấc. Dương Huy cảm thấy toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Tật Phong Lang chính là nhất tinh yêu thú, trí tuệ không cao, lại là bản tính thông linh. Chuẩn võ giả lúc chiến đấu phán đoán là nó ngu ngốc thì chết chắc. Dương Huy, 18 hô hấp. Tổng giám khảo Trúc Sơn đạm mạc lên tiếng, ánh mắt nhìn qua Dương Huy, không biết khen ngợi hay là phê bình. 18 hô hấp, đây là thành tích tốt nhất trong đám nhân vật mới à? Suýt nữa thì thông qua, đáng tiếc. Nghe được Trúc Sơn tuyên bố, rất nhiều chuẩn võ giả bạo động. Lúc trước đám người mới kiên trì được 10 hô hấp đã là khó khăn, mà như Dương Huy thiếu chút nữa đã thông qua khảo hạch. Trước mắt chỉ còn một mình hắn, coi như là một ít người cũ tham gia khảo hạch một lần cũng chỉ sánh bằng hắn mà thôi. Khảo thí tiếp tục tiến hành, những người khảo thí sau đó đưa ánh mắt nhìn qua Lữ Tuyết, bởi vì tiếp theo chính là nàng. Lữ Tuyết xuất thân gia đình võ giả, phụ thân Lữ Lương là một cường giả hóa phàm cảnh sơ kỳ, ở tại thành Tân Vệ này có chút thanh danh, được phụ thân dạy bảo và rất có thiên phú. Năm nay mới 15 tuổi, Lữ Tuyết đã bước vào hàng ngũ chuẩn võ giả, trở thành một trong thiên tài cao cấp nhất của thành Tân Vệ. Hơn nữa, Lữ Tuyết dùng mạo mỹ lệ, da trắng nõn, bờ môi đỏ hồng mọng nước, tuy tuổi còn nhỏ nhưng đã đủ sắc thái kinh diễm, điện nước đầy đủ. Trong ánh mắt của mọi người, Lữ Tuyết cắm đàn đao vào trong tay, đi tới giữa phòng. Hống, bởi vì trong trận chiến này, Tật Phong Lang chiến đấu với Dương Huy mang theo một ít thương thế, võ giả liên minh đã đổi một con Tật Phong Lang mới. Mà con Tật Phong Lang này từ hình thể đã lớn hơn con trước một chút, hai mắt khát máu nhìn chằm chằm Lữ Tuyết, gào thét lào nhao lên. Đối mặt với Tật Phong Lang tấn công, Lữ Tuyết thần sắc lạnh lùng, nàng nghiêng người một cái, thân thể lăng không nhảy lên, phiêu nhiên như tiên tử nhẹ nhõm tránh thoát được. Tốt, rất nhiều võ giả ở đây kinh hô thán phục, thần pháp thật đẹp, không hổ là Lữ Tuyết, không ít người cảm khái từ đáy lòng. Trong phòng, Lữ Tuyết nhẹ nhàng như tiên tử, dáng vẻ thướt tha mềm mại, giống như hằng nga từ Nguyệt Cung hạ phàm. Nàng chẳng khác gì con bướm vờn hoa, cho người ta cảm giác hoa mắt, giống như hoa trong gương, trăng trong nước, xinh đẹp động lòng người. Trong căn phòng nhà họp này, Tật Phong Lang mỗi lần công kích đều bị nàng dễ dàng né tránh, dẫn tới mọi người phải sợ hãi thán phục. Nhưng mà Tật Phong Lang dù sao cũng là nhất tình yêu thú, lợi dụng không gian nhỏ hẹp của gian phòng lần lượt áp sát, rốt cuộc trong thời gian ngắn đã bước được Lữ Tuyết vào một góc phòng. Uông, đối mặt với công kích không thể né tránh của Tật Phong Lang, Lữ Quyết quát một tiếng, đoạn đao ra sức đánh ra một chiêu thật mạnh. Đinh, đao chảo chạm nhau, đoạn đao trong tay Lữ Tuyết rời tay, mà bản thân của nàng cũng bị lật phản chấn đánh bay vào vách tường. Trong miệng phun máu, thần sắc của Lữ Tuyết lại không đổi. Trước khi Tật Phong Lang tiếp tục công kích đã bước ra khỏi phòng, rời khỏi chiến đấu, ngực nàng đập dồn dập, hiển nhiên đã bị thoát lực. Trúc Sơn kiểm tra thương thế của nàng, mỉm cười tuyên bố, Lữ Tuyết 36 hô hấp thông qua. Soạt, cả đại sảnh vang lên tiếng hít thở dồn dập. Lữ Tuyết này thực quá lợi hại, thân là người của gia đình võ giả, quả nhiên vô cùng lợi hại à. Thành tích này hình như cả người cũ cũng không có đạt tới. Mọi người nhao nhao nghị luận, trên mặt tràn đầy sợ hãi và thán phục. Võ giả lần thứ nhất tham gia thực chiến mà đã có thành tích như vậy, đủ để cho đa số mọi người hâm mộ. Nhìn thấy thành tích của Lữ Tuyết, cảm thán qua đi, không ít chuẩn võ giả đưa mắt nhìn qua Vu Dịch Văn cùng Lâm Tiêu hai người. Đều là bốn thiếu niên thiên tài thanh danh hiển hách. Thành tích của Dương Huy cùng Lữ Tuyết đã khác nhau quá lớn. Tất cả mọi người biết rõ, chỉ có trong thực chiến thì mới biết ai là thiên tài. Vì vậy, đối với biểu hiện của Lâm Tiêu cùng Vu Dịch Văn, mọi người ở đây hết sức chờ mong. Trọng điểm kế tiếp là đối với những võ giả chưa từng tham gia thực chiến, trừ một ít người ra thì bốn người khác đều kiên trì được 12 hô hấp và thông qua khảo hạch 20 hô hấp. Trong đó có một người đạt tới 33 hô hấp, nhưng mà có Lữ Tuyết kinh diễm thì người ở đây không thèm chú ý tới những người khác. Sau năm người này rốt cuộc tới Vu Dịch Văn, từng là đệ nhất thiên tài thành Tân Vệ. So sánh với Lữ Tuyết cùng với Dương Huy, Vu Dịch Văn tại thành Tân Vệ thành danh càng lớn hơn. Vừa mới 15 tuổi đã thông qua khảo hạch chuẩn võ giả, từ nhỏ đã kinh tài tuyệt diễm. Quán chủ huấn luyện quán dạy bảo Vu Dịch Văn, vào lúc Vu Dịch Văn còn ở luyện tùy kỳ đã từng phát ngôn bừa bãi. Vu Dịch Văn tuyệt đối có thể trước 15 tuổi mở ra nguyên trì, trở thành chân vũ giả. Mà Vu Dịch Văn biểu hiện hiển nhiên còn tốt hơn so với dự đoán của tên quán chủ này. Đệ nhất thiên tài trẻ tuổi của thành Tân Vệ, danh đầu không tầm thường. Vu Dịch Văn vừa lên tràng, lập tức hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người, chờ mong hắn biểu hiện. Vu Dịch Văn khóe miệng mang theo nụ cười ngạo nghễ, từ giá vũ khí rút thanh chiến đao, đi thẳng vào trong phòng. Đối mặt với nhất tinh yêu thú Tật Phong Lang, Vu Dịch Văn nhàn nhã, thần sắc bình tĩnh, chẳng khác gì đang đi dạo trong hậu hoa viên nhà mình. Thần sắc không khẩn trương chút nào, vô cùng nhẹ nhõm. Hống, Tật Phong Lang gào thét một tiếng, nó lao thẳng xuống dưới. Khai. Vu Dịch Văn hét lớn một tiếng, vậy mà không né không tránh, trong đôi mắt hàn mang lập lòe, chiến đao trong tay bắn ra hàn quang chém tới. Oanh! Móng vuốt sắc bén của Tật Phong Lang va chạm với chiến đao, kình phong quét qua tất cả, không khí bạo liệt, phát ra những tiếng vang đùng đùng. Nhất tinh yêu thú Tật Phong Lang lại bị một đao của Vu Dịch Văn bức lui, lưỡi đao sắc bén mang theo vết thương còn đang chảy máu đầm đìa. Hống! Tật Phong Lang bị đau, phát ra tiếng hô trầm thấp. Ánh mắt khát máu nhìn qua Vu Dịch Văn có một tia ngưng trọng. Thân là nhất tinh yêu thú, tuy trí tuệ nó không cao, nhưng thực sự ý thức được Vu Dịch Văn kia lợi hại. Lực lượng thật cường đại, không hổ là nhất tinh yêu thú. Ở đối diện, Vu Dịch Văn thần sắc ngưng trọng. Một đao trước tùy uy phong lẫm lẫm, trên thực tế hắn cũng không chịu nổi, tay phải nắm chiến đao, đang run lên nhẹ nhẹ. Hiển nhiên lúc này, hắn đang liều mạng để khôi phục năng lực hành động. Tật Phong Lang bị thương gầm nhẹ một tiếng, bị thương cùng máu tươi làm nó càng trở nên bạo ngược. Cái miệng lớn dính máu mở ra, móng vuốt sắc bén của nó quét tới chẳng khác gì cung đã lên dây. Vèo, Vu Dịch Văn cũng không liều mạng với Tật Phong Lang nữa, thân hình hắn lóe lên thật nhanh ở trong phòng. Không có né tránh tinh diệu như Dương Huy, cũng không nhẹ nhàng như Lữ Tuyết, chỉ có là né tránh trực tiếp, trực dạng. Trong không gian nhỏ hẹp này né tránh rất khó khăn, Tật Phong Lang công kích thì vô cùng sắc bén, nhưng cũng không cách nào chạm được vào Vu Dịch Văn mảy may. Gào, ngược lại Vu Dịch Văn trong lúc né tránh, đã gào to liên tục, chiến đao trong tay tung bay, lưu lại hơn 10 vết thương trên người Tật Phong Lang. Những vết thương này mặc dù không đánh trúng chỗ hiểm, cũng không quá sâu, nhưng vẫn có máu tươi chảy ra để tiêu hao lực lượng của Tật Phong Lang. Vu Dịch Văn này, không thể tưởng tượng nổi, biến thái, thực sự là biến thái. Đệ nhất thiên tài thành Tân Vệ quả nhiên không giống bình thường. Nhìn thấy Vu Dịch Văn chiến đấu với Tật Phong Lang, các thiếu niên đang xem cuộc chiến không ngừng ngây người ra. Khảo hạch thực chiến là cửa đầu tiên, yêu cầu chuẩn võ giả trong không gian nhỏ hẹp này kiên trì 20 hô hấp ở dưới công kích của nhất tinh yêu thú Tật Phong Lang. Đại đa số mọi người đều là kiệt lực ngăn cản, miễn cưỡng có thể kiên trì thông qua. Nhưng mà Vu Dịch Văn này lại hoàn toàn bất đồng, cho người ta loại cảm giác hắn không phải đang ngăn chặn nhất tinh yêu thú Tật Phong Lang, mà ngược lại là Tật Phong Lang đang phải trèo chống lại công kích của hắn. Vu Dịch Văn này thực sự đáng sợ, mới là chuẩn võ giả mà đã có thể đối chiến Tật Phong Lang nhất tinh yêu thú. Nếu như mở ra nguyên trì trở thành nhất chuyển chân vũ giả, chẳng phải tuyệt đại đa số nhất tinh yêu thú không thể tổn thương được tới hắn sao? Rất nhiều người cũ đều khiếp sợ nín thở quan sát chiến đấu trong phòng, mà Trúc Sơn cùng đám chấp sự cũng đưa ánh mắt nhìn sang, không ngừng gật đầu. Trong phòng, thân hình Vu Dịch Văn không ngừng tránh né Tật Phong Lang công kích, mỗi một lần cũng không hề nhẹ nhõm, đồng thời chiến đao trong tay tung bay, dễ dàng là lưu lại vết thương trên người Tật Phong Lang. Hống, trải qua một thời gian dài chém giết, toàn thân của Tật Phong Lang đầy là máu, rốt cuộc nổi giận, nó gầm lên giận dữ, tốc độ tăng lên 2 thành, nó giống như mũi tên lao tới trước mặt Vu Dịch Văn. Đám chuẩn võ giả và chấp sự bảo vệ an toàn đứng sau cửa sắt căng cứng, tùy thời chuẩn bị ra tay khi Vu Dịch Văn nguy hiểm. Nhưng thần sắc của Vu Dịch Văn vẫn bình tĩnh như nước, và lúc Tật Phong Lang sắp lao tới thì đồng tử của hắn co rút lại, hai chân chùn xuống, đầu gối cong lên, thân hình lao lên cao. chiến đao trong tay lại chém vào bụng dưới của Thật Phong Lang, phốc một tiếng. Máu tươi từ bụng dưới Thật Phong Lang bắn ra, đây là nơi mềm mại nhất trên người nó. Một thanh đao dài vài thước có thể chém đứt đôi nó ra. Máu tươi cùng nội tạng phun tả tơi. Thật Phong Lang sau khi té xuống lăn lộn quay cuồng, một lát sau đã không còn tiếng động. Cái này, cả đại sảnh giờ phút này lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người kinh ngạc ngây người. Vu Dịch Văn lại có thể ở trong khảo hạch đánh chết nhất tình yêu thú Tật Phong Lang, khó có thể tin. Rất nhiều thiếu niên mở to hai mắt, cơ hồ không thể tin được ánh mắt của mình. Trong bọn họ mạnh nhất có thể kiên trì tới 50 hô hấp dưới công kích của Tật Phong Lang, nhưng mà Vu Dịch Văn lại đánh chết Tật Phong Lang ngay tại chỗ, điểm này đã vượt qua dự đoán của tất cả mọi người. Vu Dịch Văn 76 hô hấp đánh chết Tật Phong Lang. Tổng giám khảo Trúc Sơn hô to quanh quẩn trong phòng, chuyển ra rõ ràng vào tai mọi người. Mọi người từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại. Vu Dịch Văn thì mang theo thần sắc cao ngạo đi ra khỏi phòng. Thời điểm ra khỏi phòng, Vu Dịch Văn càng là nhìn về phía Lâm Tiêu, trong mắt mang theo ý tứ, tiêu khiển và cao ngạo hàm xúc. Cho tới nay, Vu Dịch Văn hắn đều là thiếu niên thiên tài, thành danh vang dội trong cả thành Tân Vệ. Có thể nói trước đó không lâu, Lâm Tiêu đánh chết Lưu Ly, hơn nữa mới 14 tuổi liền trở thành chuẩn vũ giả. Danh khí của Lâm Tiêu sau đó vượt lên trước, làm cho nội tâm của Vu Dịch Văn rất bất mãn. Thân là thiên tài, trong lòng hắn có kiêu ngạo của mình, tuyệt không cho bất cứ kẻ nào đoạt lấy tên tuổi. Vu Dịch Văn cùng Lâm Tiêu đối mặt nhau, rất nhiều thiếu niên còn lại nhìn qua Lâm Tiêu. Lâm Tiêu là một thiếu niên 14 tuổi đã trở thành chuẩn võ giả, còn đánh chết cả trợ lý, giáo quan Lưu Ly. Một là Vu Dịch Văn 15 tuổi cũng là chuẩn võ giả, đơn đao chém giết nhất tình yêu thú Tật Phong Lang. Kết hợp với ngay từ đầu, Vu Dịch Văn khiêu chiến Lâm Tiêu làm cho mọi người cảm thấy huyết dịch đang sôi trào. Hai người này rốt cuộc ai mới là thiên tài đệ nhất? Vu Dịch Văn trước đó đã bày ra thực lực siêu phàm của mình, còn Lâm Tiêu thì sao? Là mua danh chuộc tiếng hay là chân tài thực học? Ronaldo đã lên tiếng, liệu Messi có trả lời không? Trong lòng mọi người hết sức chờ mong. Ngay cả những chấp sự phụ trách khảo hạch cũng đưa mắt nhìn qua Lâm Tiêu. Đối với sự tích của Lâm Tiêu, bọn họ càng biết rõ ràng, cũng đang chờ mong thành tích của hắn. Một chấp sự nói, Vu Dịch Văn đúng là mạnh, xem ra lúc khảo hạch đệ nhất danh là hắn chứ không ai khác. Đúng vậy à, có thể đánh chết yêu thú Tật Phong Lang trong khảo hạch, thực lực như thế ở trong chuẩn võ giả đúng là chưa từng thấy qua. Một tên chấp sự khác phụ họa. Đúng vậy, chuẩn võ giả tham gia khảo hạch là vừa mới tấn cấp không lâu, một ít lần đầu tiên không thông qua, lần thứ hai hiển nhiên cũng không có khả năng tăng lên tới trình độ đánh chết được Tật Phong Lang. Mà những thiên tài có thiên phú lần đầu tiên tham gia khảo hạch là có thể vừa tấn cấp chuẩn võ giả lại trực tiếp đánh chết Tật Phong Lang thì khả năng hiển nhiên là hầu như không có. Ta làm giám khảo khảo hạch thực chiến này cũng được 2 năm rồi. Trong khảo hạch thực chiến chém giết Tật Phong Lang đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Có lẽ Lâm Tiêu cũng có chút thực lực, khả năng thông qua khảo hạch rất lớn, nhưng đoán chừng nhiều nhất cũng chỉ có trình độ như Lữ Tuyết mà thôi. Mấy chấp sự này nghị luận với nhau. Không riêng gì bọn họ như vậy, mà tất cả võ giả tham gia khảo hạch ở đây hiển nhiên là cũng có suy nghĩ như thế. Chỉ có tổng giám khảo Trúc Sơn là thần sắc không đổi nhìn qua Lâm Tiêu nói. Tiếp theo, Lâm Tiêu. Lâm Tiêu khẽ gật đầu, sắc mặt không biểu lộ, trong ánh mắt quan sát của đám chấp sự và đám người khảo hạch, hắn tay không tiến vào phòng. Thi thể Thật Phong Lang trong phòng đã được mang đi và thả vào một con phong lang mới. Con Thật Phong Lang này toàn thân da lòng đen bóng, hình thể khôi ngô. Nhìn thấy Lâm Tiêu đi vào thì gào thét một tiếng, hai mắt khát máu đỏ bừng, nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu. Chi sau đột nhiên phát lực, cả thân hình chẳng khác gì mũi tên lao thẳng tới Lâm Tiêu. Móng vuốt sắc bén của chân trước nó đã duỗi ra. Con Thật Phong Lang này vô cùng hung hãn, khí tức bạo ngược tỏa ra khắp nơi, còn đáng sợ hơn cả con bị Vu Dịch Văn đánh chết đến 2 phần. Đối mặt với cùng công kích hùng mãnh của Thật Phong Lang, Lâm Tiêu giống như là mãnh hổ vọt khe né tránh công kích này. Phanh, móng vuốt của Thật Phong Lang đập mạnh xuống mặt đất, đánh ra một lỗ thủng trên mặt đất. Một kích không trúng, Thật Phong Lang gào lên dữ tợn, quay người vung chân trước đánh vào người Lâm Tiêu. Một chảo của nó mang theo lực lượng rất lớn, nham thạch trên mặt đất cũng xuất hiện từng vết móng vuốt. Chuyện này, đám võ giả vây xem lập tức ngây ngốc. Bọn họ đối chiến Thật Phong Lang cũng không đáng sợ như thế, tuy trên mặt đất có rất nhiều vết cào, nhưng so với con Thật Phong Lang này thì hình như yếu hơn rất nhiều. Vì sao? Vì sao con Thật Phong Lang này được thả ra? Sắc mặt Trúc Sơn bỗng nhiên biến đổi, quát to một tiếng. Đám chấp sự bên cạnh khẩn trương hẳn lên. Những chấp sự này ở giã ngoại bắt Tật Phong Lang về, sau đó võ giả liên minh sẽ thông qua dược vật để khống chế thực lực của chúng, chỉ còn lại 8 phần. Nhưng hôm nay con Tật Phong Lang đang chiến đấu với Lâm Tiêu lại không bị suy yếu thực lực, là một con nhất tinh yêu thú toàn thịnh, hiển nhiên là khâu chuẩn bị có vấn đề. Hống, con Tật Phong Lang trong phòng gào thét điên cuồng công kích, gian phòng khói bụi dày đặc, hiển nhiên chiến đấu vô cùng kịch liệt. Vì sao con Tật Phong Lang này đáng sợ như vậy? Nếu như ta trước đó mà chiến đấu với con này, đừng nói kiên trì 25 hô hấp, ngay cả 10 hô hấp ta cũng không chống đỡ được. Một tên chuẩn võ giả đã thông qua khảo hạch nói với bằng hữu của mình. Đúng thế, con Tật Phong Lang này không giống với con mà chúng ta đối chiến. Người nọ gật đầu, trong ánh mắt cũng có vẻ khiếp sợ. Đám người Vu Dịch Văn, Lữ Tuyết hiển nhiên cũng đang ngây ngốc. Bọn họ ẩn ẩn cảm giác được đây mới thực sự là thực lực chân chính của nhất tinh yêu thú Tật Phong Lang. Nếu như bọn họ ngay từ đầu chiến đấu với con Tật Phong Lang này, chỉ sợ thành tích sẽ giảm bớt rất nhiều. Không ít người còn có khả năng nguy hiểm tới tính mạng. Mau thay con Tật Phong Lang đi. Bên ngoài lưới sắt, Trúc Sơn quát lên. Chậm đã. Bên trong cửa sắt, tên chấp sự vừa định động thủ, lại nghe âm thanh của Lâm Tiêu quát to. Tên chấp sự nghe thế liền dừng lại. Lâm Tiêu sau đó lao thẳng về phía Tật Phong Lang. Lâm Tiêu định tìm chết sao? Đám chấp sự thần thái hoảng sợ. Tên chấp sự bảo vệ an toàn hiển nhiên là không muốn nghe Lâm Tiêu nói, hắn định hành động. Dương Hữu, không nên. Tổng giám khảo Trúc Sơn quát lên. Tên chấp sự này dừng lại, nhìn thấy Lâm Tiêu chẳng khác gì mãnh hổ hạ sơn, hai nắm đấm mang theo lưu khí mạnh mẽ, kình phong đại tác, không khí nổ vang, thân thể hắn càng cong phồng lên, xu thế mạnh mẽ. Ác hổ phát dương. Thân hình của Lâm Tiêu lao tới như thiểm điện, móng vuốt sắc bén của Tật Phong Cự Lang bị đánh bay. Một quyền mang theo lực lượng đáng sợ, nện vào bụng dưới phần mềm của Tật Phong Lang. Trong 2 năm làm việc trong đồ thú tràng, Lâm Tiêu hiểu rất rõ nhược điểm của Tật Phong Lang hơn bất cứ ai. Phanh một tiếng, không khí bạo liệt, vang vọng các nơi. Tật Phong Lang thống khổ gào to, thân thể to lớn ngã vật xuống đất. Lâm Tiêu một kích đánh trúng, không dừng lại mà lao thẳng về phía trước, ánh mắt trầm tĩnh như nước. Mãnh hổ quyền ý triển khai toàn bộ, trong lúc nhất thời tất cả mọi người ở đây không phải nhìn thấy Lâm Tiêu đang chiến đấu với Tật Phong Lang, mà là nhìn thấy một con mãnh hổ đang đánh một con Tật Phong Lang. Hổ thị đam đam, hổ khiếu sinh phong, mãnh hổ khiêu giản, ác hổ phác dương, bạch hổ hàm thi, hổ khẩu đoạt thực. Mãnh hổ quyền pháp thi triển từng chiêu từng thức, tiếng khí bạo nổ vang kinh người, không khí vang lên giống như sóng biển cuồn cuộn.